Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 129 đánh tan. Ba hợp một, liền canh một. Này động tĩnh đại, toàn bộ Hải Thiên Nhất Sắc người đều bị kinh động. Vốn dĩ liền đều là tu hành người, liền không tồn tại ngủ đã chết loại tình huống này, huống chi nhiều như vậy quân nhân bố trí tại đây. Liền thật không ai nhận thấy được sao? Thật đúng là không có mấy cái biết. Bởi vì này một đội nhân mã giỏi giang cường hãn, thủ đoạn quỷ bí, vì không tiết lộ hành động, cùng quân bộ hành quân che giấu hành tích nào đó cao cấp cấm kỵ vật. Bởi vậy cũng không làm người phát hiện, trừ phi là vi quang cấp cao thủ, tỉ như lầu 10 ban công, Hàn Trạc đã sớm biết Hải Thiên Nhất Sắc bị vây quanh. Bởi vì hắn gia tộc cao thủ đã tới, nhắc nhở hắn là Ô Thiết Quân, bọn họ như thế nào sẽ đến? Tổng sẽ không theo ta có quan hệ. Không biết, thiếu hầu ra giải sầu. Chúng ta Hàn thị cùng Thanh Châu Tiêu thị cũng không mâu thuẫn, hai người giao lưu hai câu sau, cũng liền đợi một hồi liền nhìn đến một màn này, Hàn Trạc vừa thấy ban ngày dỗi thiên dỗi địa trang. Đến một tay hảo ích Triệu Nhật Thiên cùng hái hoa tặc bị vây quanh giường như. Lúc ấy thiếu chút nữa cười ra tiếng tới, ha ha ha. Thiếu hầu ra, thế cục còn chưa minh. Nếu là người này thật là Triệu gia người, trừ phi đề cập bằng chứng cùng thiên đại nguyên tắc tính tội danh. Nếu không cuối cùng người này cũng có thể bình yên vô sự. Cho nên, thỉnh khắc chế, hảo đi. Xưa nay đạm bạc yêu lãnh Hàn Trạc nỗ lực ngăn chặn nội tâm mừng như điên. Nhưng hắn bỗng nhiên ngẩn người. Nhìn chằm chằm trên ban công nào đó nữ hài như suy tư gì. Ẩn ẩn có chút kích động. Nhưng lại không thể tin được, đến từ Hàn Trạc cộng 233.333. Đến từ Hàn Trạc cộng 244.444. Đến từ Tống Nhị Hồ. Đến từ Đông Quách, một đám niệm lực bão táp lên, A Điêu bỗng nhiên phát hiện chính mình cũng có thể. Năm tháng, dù sao chỉ cần nàng thảm, liền có thể tạc nhiều như vậy niệm lực kia đến quy công trước kia đối những người này quất roi. Đi, xem ra về sau đến tiếp tục nỗ lực, ở Hải Thiên Nhất Sắc ngoài cửa bị vây quanh A Điêu nội tâm khó. Chịu, nhưng mặt ngoài nghi hoặc, nhìn vây quanh chính mình này đó Ô Thiết Quân tướng lãnh nhíu mày. Các ngươi là người nào? Ám sát ta, là Bách Lý gia tộc người phái các ngươi tới. A Điêu ám chọc chọc cấp Bách Lý gia tộc thượng một đợt thuốc nhỏ mắt. Nhưng Ô Thiết Quân người sửng sốt, làm không rõ ý gì. Chỉ là quân quy nghiêm ngặt, bọn họ vẫn chưa mở miệng, chỉ là chờ thượng quan pháp lệnh, bất quá không đợi bọn họ thượng quan nói chuyện. Tuần phòng quân cùng quân coi giữ không ít quan quân liền đều tới. Còn có Hải Thiên Nhất Sắc chung cư trú những người đó. Vừa thấy đến xảy ra chuyện chính là A Điêu, lập tức ngồi không yên. Không ít người đều lên phi rơi xuống đi dò hỏi ra chuyện gì. Bọn họ cũng không phải bình thường tu sĩ. Không phải cấm kỵ sư chính là đánh tới thiên phu trưởng cống hiến giả. Ô Thiết Quân người cũng không hảo đối địch lấy đãi. Chỉ có thể trầm mặc mà chống đỡ. Đương nhiên, Hải Thiên Nhất Sắc chung dừng chân người không ít đều là học phủ con cháu. Như vậy biến cố làm cho bọn họ thập phần kinh ngạc. Lý Chiêu Vũ cau mày. Nàng đều liệt vài cái kế hoạch tính toán bẻ chính Triệu đại ca bối đức ái tẩu chi tình. Bỗng nhiên cấp tới này vừa ra. Sau lưng hay là có cái gì biến cố? Tĩnh xem này biến. Cách vách Lý Nguyên Khai thấp giọng nói, tự nhiên chỉ có thể tĩnh xem này biến. Chẳng lẽ làm cho bọn họ ra mặt giúp Triệu công tử? Đó là không có khả năng. Nhưng thật ra không ít nhờ ơn tu sĩ cảm thấy trong đó có chút hiểu lầm. Khe khẽ nói nhỏ, Thác Bạt đám người tự nhiên cũng bị kinh động. Đồng thời vội vàng ra tới xem tình huống, nhưng quyền lên tiếng lớn nhất vẫn là các quân quan. Bọn họ thành ý thể hiện ở. Bọn họ đem một người mời tới, tham kiến đề đốc đại nhân, gặp qua đề đốc đại nhân. Thanh Châu đề đốc Tư Mã Dữ, qua tuổi 40, xem như ôn hòa nhưng cực có thủ đoạn người. Vì Tiêu Nga La bậc cha chú sử dụng nguyện trung thành nhiều năm. Sau lại Tiêu Nga La thượng vị. Nhìn ra người trước năng lực không tầm thường. cũng một đường đem Chi Đề Bạt đến Thanh Châu Đề Đốc, như vậy một địa vị cao, vị ở năm châu Tây Đại. Hùng ưng Thanh Châu, vốn là cao hơn mặt khác bốn châu một bậc. Này đây giả Thanh Châu Đề Đốc uy quyền so với mặt khác bốn châu một Tây Đại Đề Đốc đều không yếu. Nhân vật như vậy vội vàng mà đến, có thể thấy được đối việc này là coi trọng, ánh mắt đảo qua trước mắt cục diện. Tư Mã Dữ trịnh trọng hỏi trước mắt người: Báo trùng tướng quân, này là ý gì? Vị này Triệu công tử là ta đặc phê, cũng là ta Đề Đốc phủ y quân bộ quy lệnh ấn tích phân cống hiến để bạt đi lên trung giáo. Đối vùng duyên hải chiến dịch tích công xa xỉ, như thế nào khiến cho Ô Thiết quân binh vây với hắn? Ô Thiết quân thượng quan giả ngoại hiệu Báo trùng, Ô Sơn Hàn Giáp, cao lớn cường tráng chung một bộ âm trầm bộ dáng. Nhìn chằm chằm A Điêu nhàn nhạt nói: Đại đô đốc phủ có lệnh, kinh cơ quan tình báo điều tra. Trước đây Hãn Phỉ liên minh bắt giữ hoang dã nghĩa sĩ, nãi cùng nhân mã nơi giao dịch trí. Bọn họ lợi dụng truyền tống bí thuật đem này đó nghĩa sĩ nhất nhất giao dịch rời đi. Biết không quỹ tà ác việc, cơ quan tình báo tra rõ nhiều ngày, rốt cuộc hôm nay tìm được rồi chứng cứ. Chứng cứ thẳng chỉ người này. Những lời này kinh động vô số người. Sau đó Báo trùng liền nhìn đến những người này biểu tình hết chỗ nói rồi. Như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, không thể đi. Sao có thể? Triệu đại ca bắt người bán tiền. Không phải, hắn hôm nay mới giải hơn 20 trăm triệu. Làm dân cư mua bán sau đó giải tiền làm từ thiện. Này không phải biến thái sao? Đúng vậy, một cái đỉnh đầu bó lớn ngũ cấp nguồn năng lượng phù cùng đốt tiền giấy dường như gia tộc quyền thế. Đại thiếu sẽ làm dân cư mua bán. Chắc chắn có hiểu lầm đi. Hoặc là chính là bị người hãm hại, nghe nói nàng diệt 20 cái Hãn Phỉ oa. Có phải hay không bị ghi hận? Này nhóm người nhìn như khe khẽ nói nhỏ, nhưng giọng không nhỏ, Ô Thiết quân người đều nghe được. Ở Nam Châu quyền uy nhiều năm, bị người như thế nghi ngờ, bọn họ tự nhiên khó chịu. Báo trùng thần sắc như cũ nhàn nhạt nói: Đây là đại đô đốc phủ chi lệnh, ai dám kháng nghị? Huống chi bằng chứng đã ở, há là các ngươi có thể lật đổ? Triệu Nhật Thiên, ngươi nếu không phục, có thể phản kháng. Nghe nói ngươi tự xưng là có thể sát thất cấp ma linh. Ta nhưng thật ra không tiếc lãnh giáo một vài, có lẽ ở hắn xem ra. Trước mắt cái này 30 tuổi quần cộc nam cũng bất quá là sơ sơ thăng cấp cấm kỵ sư linh nguyên tu vi. Có thể sát vi quang cấp cao thủ mới có thể thu phục 7 cấp ma linh. Phải biết rằng hai cái ly trần thượng phẩm thấy được 7 cấp ma linh đều đến trốn. Hắn là thật sự không tin, rất nhiều người kỳ thật cũng không tin. Bất quá A Điêu phía trước không phải nói chính mình cùng Hàn Thị Tiểu Hầu ra hai người cùng nhau giết, không ít người đều quy tội Tiểu Hầu ra của cải thâm. Có cái gì đặc thù thủ đoạn đi, vừa thấy Báo trùng muốn buộc A Điêu phản kháng. Không khí có điểm sao động, bồn cầu. Người này có điểm miêu nị a, là muốn cố ý buộc ngươi động thủ sao? Một khi ngươi kháng bắt, hắn không chuẩn có thể ngay tại chỗ giết chết ngươi. Chẳng lẽ hắn là a? Có lẽ người khác cảm thấy Báo trùng người tới không có ý tốt. Không ít quan quân đều thay đổi sắc mặt, Đề Đốc Tư Mã Dữ càng là nhíu mày. Báo trùng, Triệu Nhật Thiên tiểu huynh đệ sát thất cấp ma linh dựa vào là chỉ số thông minh, mà không phải vũ lực. Người không cần càn quấy, Báo trùng cười lạnh. Đề Đốc đại nhân là ám chỉ bản tướng quân xuẩn lạc. Tư Mã Dữ vô ngữ. Cho nên ngươi là muốn cùng ta càn quấy. Việc này còn cần lại tra. Báo trùng soát một chút lấy ra cơ quan tình báo cùng đại đô đốc phù hợp. Thiêm quân lệnh, Tư Mã đại nhân là cảm thấy chính mình ở Thanh Châu một nhà độc nhị. Đại đô đốc không ở nơi này, người biến có thể quyết định hết thảy. Lời này hảo độc, nhưng cũng lập tức đem Thanh Châu bên trong vấn đề cấp đặt tới bên ngoài thượng. Hàng Tú Kim đứng ở ban công, thấy như vậy một màn sau, nghe được cách vách trụ khách mấy người thấp giọng thảo luận. Trình Trương, nghe nói Thanh Châu Đề Đốc Tư Mã giữ thời trẻ chỉ là Tiêu gia mã phu xuất thân, bởi vì chân thành bị thượng một thế hệ tộc trưởng sử dụng, đến Tiêu đô thống này một thế hệ trọng dụng. Nhưng ở quân bộ những người khác xem ra, Tư Mã giữ người này dối trá bất kham. Bọn họ đối này có chút bất mãn. Nề hà Tư Mã giữ công tích cùng làm việc năng lực không thể chê. Chỉ có thể cùng chi đối địch. Dần dần phân liệt ra hai cái phe phái tới. Nhưng tổng thể tới nói, Tư Mã giữ thuộc về đại đô đốc phủ đáng tin một mạch. Nhưng ta không nghĩ tới báo trùng làm Ô Thiết quân thống lĩnh đều cùng hắn bất hòa. Trung Xuyên, Minh Tú, bọn họ hợp không hợp cũng không quan trọng. Chỉ cần thẳng tắp nguyện trung thành với trên cùng người nọ. Thuộc hạ bè lũ su nịnh bất hòa nhằm vào. Tổng so thuộc hạ kết đảng tình thâm hảo, đây là ngự hạ chân lý. Cho nên đối với đại đô đốc phủ tới nói, loại này cục diện không phải cái gì vấn đề lớn. Chỉ là đối với A Điêu tới nói là cái đại phiền toái, thảo luận loại sự tình này thanh âm không ít. Phỏng chừng đề đốc phủ cùng Ô Thiết quân đều nghe được. Nhưng cũng không sao cả. Vốn dĩ ở Thanh Châu chính là mở ra chuyện này, nhưng xem đến như vậy thấu triệt chính là số ít. Hàng Tú Kim bỗng nhiên cảm thấy Đam Châu học phủ không bình thường, mắt thấy hai bên muốn đấu lên. Triệu công tử bỗng nhiên hé răng. Cái kia, ta có cái vấn đề không biết có nên hay không hỏi, báo trùng quay đầu. Cười lạnh nói, không nên hỏi ngươi liền không hỏi sao? Không biết cái gọi là, hắn dỗi ta, hắn cũng dám dỗi ta. Ta chính là đường đường Triệu gia con vợ cả. A Điêu dưới sự giận dữ. Xoát, nàng khai bọc giáp, ngọa táo. Muốn đánh nhau rồi. Hàn Trạc lập tức tinh thần lên, mà báo trùng cũng lập tức chế trụ muốn thượng trường đao. Đang muốn động thủ, A Điêu. Làm gì? Quá lạnh, các ngươi lại không đi vào nói. Ta khai cái bọc giáp sưởi ấm cũng không được. Liền tính ta không lạnh. Ngươi xem mặt trên những cái đó các bạn nhỏ lạnh hay không? Một đám đều ăn mặc gợi cảm áo ngủ đâu, mọi người. Đến từ báo trùng cộng 348.888. Đến từ Hàn Trạc cộng 288.888. Đến từ, lúc ấy, nguyên bản dương cung bạt kiếm không khí lập tức liền thay đổi. Mọi người theo bản năng xem kỹ lẫn nhau, ai gợi cảm áo ngủ. Ai? Viên thuật bỗng nhiên ý thức được chính mình báo văn áo ngủ có điểm gây chú ý. Muốn lùi về phòng, nhưng ca sát vài cái. Phát hiện Trình Trương chờ cẩu đồ vật đã chụp ảnh, thảo. Lý Chiêu Vũ thầm mắng một tiếng. Đang muốn kích thích nhắm rượu màu đỏ cuộn sóng tóc dài khinh bỉ một chút những người khác. Lại phát hiện những người này căn bản không thấy chính mình. Nàng quay đầu vừa thấy. Tức khắc sắc mặt không quá đẹp, cách đó không xa trên ban công. Một cái ăn mặc màu xám bạc tơ lụa áo ngủ cao cái nữ hài chính dán dựa vào lan can đi xuống xem. Đại khái ở tự hỏi cái gì? Nhỏ dài tế chỉ còn câu lấy hệ eo tế dây lưng. Một vòng vòng quanh, mới đầu. Nàng cũng không biết người khác ánh mắt. Chỉ là nghe nói động tĩnh sau ra tới. Quan sát trường hợp, nhìn kia Triệu Nhật Thiên Tổng cảm thấy có vài phần. Cổ quái, nàng xưa nay là biết khác thường mà tư lâu dài tính tình. Xuất phát từ thiên phú nhạy bén, nàng có chút bất an. Lo lắng tối nay vào một cái cực đại bao, khả năng nhằm vào cũng không phải cái này Triệu Nhật Thiên, cho nên nàng nghĩ đến Thâm. Sau lại mới nhận thấy được không ít người đang xem chính mình, dáng người tú ngọc. Khí độ linh linh, dung mạo ti thiên thanh lãnh. Nhưng cực hạn lãnh đạm hạ là ôn hòa chậm hầm nóng rực. Giao nhiễm mà đánh sâu vào mị lực làm nàng liếc mắt một cái liền thoát trần ở nơi này hội tụ vô số. Sáng trong anh hào, tuy niên thiếu. Nhưng đã là nhưng nhìn trộm vài phần sắp phá non ngọc mà sinh phong hoa, cái này nữ hài hình như. Là, nhận thấy được mọi người ánh mắt. Tống Linh động tác dừng một chút. Đang muốn về phòng, lại nghe Đông Quách Diệu Vân cười tủm tỉm hỏi. Ngươi là Đam Châu Tống gia cái kia, hắn còn chưa nói xong. Một mảnh băng trùy tử xoát xoát xoát thác nước giống nhau hạ ở hắn trên ban công, ai? Đông Quách Diệu Vân đại kinh thất sắc, những người khác cũng giật mình, địch tập, A Điêu cũng sửng sốt, nàng còn không có làm sự liền có người khai lớn. Không đúng, như thế nào là Hàn Trạc? Tống Linh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên lầu nào đó ban công nam tử nhìn nàng. Hỏi. Ngươi có phải hay không ở Hàn Châu đệ tam tiểu học đọc quá thư? Tống Linh, Hàn Trạc không nhịn xuống, đem chân thân hiển lộ ra tới. Bái Lan Can nỗ lực cho nàng xem chính mình bộ dáng. Ta Hàn Trạc, người ngồi cùng bàn, Linh Linh tỷ, là ta a. Thường thường vô kỳ hán tử bỗng nhiên biến thành nhan giá trị nghiền áp nơi này sở hữu nam nữ. Tuyệt sắc thiên kiêu, liền tính là quân bộ đại quê mùa nhóm đều xem ngây người, nữ giả nam trang. Bất quá giống như thật là Hàn Châu Hàn thị thiếu hầu gia, Đông Quách Diệu Vân nhìn đến hắn sau biểu. Tình khẽ biến, ẩn ẩn không cam lòng. Đông Quách gia tộc là so Hàn thị cường, nhưng Đông Quách gia tử đệ nhiều. Đến bây giờ còn chưa xác định hầu phủ tước vị tương lai thừa kế người nào. Cho dù là hắn ca ca trước mắt cũng không có được đến cái này đặc quyền. Năm châu Lý mặt chỉ có sớm cầm quyền Tiêu Nga là cùng tuổi nhỏ nhất Hàn Trạc là cái ngoại lệ. Một, cái tương lai căng đã chết chỉ có thể là gia tộc trưởng lão. Một cái lại vững vàng là tương lai một châu đại đô đốc. Trung gian chênh lệch khác nhau như trời với đất. Cho nên Đông Quách Diệu Vân trong lòng không cam lòng, rồi lại không dám phản kháng, bởi vì hắn trong lòng cũng rất là giật mình. Này Hàn Trạc mới bao lớn, thế nhưng cấm kỵ sư. Lúc này Thanh Châu học phủ Tống Nhị Hồ mấy người ánh mắt trao đổi. Hàn Trạc thế nhưng cấm kỵ sư. Hắn tuổi tác chính là cực tiểu, dựa theo càng tuổi trẻ phát triển hạn mức cao nhất càng dài lâu định luật. Người này tư chất chỉ sợ có thể so với nhà mình học phủ kia tam biến thái. Tống Linh thấy được hắn mặt, tựa hồ nhớ tới cái gì, nhưng nhất thời cũng không nói chuyện. Linh khí sống lại phía trước, bởi vì nàng cha mẹ khắp nơi dạy học, đạo lý khắp thiên hạ, nàng cũng thường xuyên đi theo bọn họ đi các nơi, đọc quá rất nhiều trường học, trong đó đích xác ở Hàn Châu đệ tam tiểu học đọc quá, nàng cũng không phải đã quên. Rốt cuộc chỉ số thông minh cao, ký ức hảo, nàng chính là, cân nhắc tới rồi đối phương hiện giờ thân phận, nhất thời không biết muốn hay không nhận hạ, còn có chính là nàng không quá xác định năm đó cái kia. Ngồi cùng bàn thật là trước mắt người này, nàng luôn luôn là như thế này ôn thôn lãnh đạm tính tình. Nhưng ở Hàn Trạc trong mắt, đây là nhận không ra hắn hoặc là không nghĩ nhận bộ dáng của hắn, Hàn Trạc vốn dĩ tính cách càng lãnh đạm. Sát tính cũng cường, nhưng khả năng mỗi người đã nhân xử sự luôn có một ít ngoại lệ, Tống Linh đối Hàn Trạc chính là ngoại lệ, hắn nhớ mười mấy năm Linh Linh tỷ tỷ a, thật là ta. Ta trước kia còn đi mụ mụ ngươi ra cũng chính là lão sư trong nhà trụ quá. Ngươi trả lại cho ta đại bạch thỏ kẹo sữa, nông. Này viên, Hàn Trạc dưới tình thế cấp bách lấy ra kẹo sữa, ở người khác xem ra. Mười năm. Kẹo sữa đều luyến tiếc ăn. Này đến là cái dạng gì tình cảm? Nhưng Tống Linh sửng sốt. Nhất thời xấu hổ. Bản năng tưởng chính là 10 năm. Kẹo sữa thế nhưng còn không có hóa. Bất quá xấu hổ thực mau liền biến thành Hàn Trạc. Trạc đệ đệ. Là ngươi. Thật là ngươi. Là ta a, người Nhật Thiên ca ca. Dưới lầu có người gào tăng giống nhau. Hàn Trạc sắc mặt cứng đờ. Cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy hắn cuộc đời này ghét nhất nào đó quần cộc nam đang ở kích động nhìn hắn. Một bên kêu, thật là ta phía trước còn cùng ngươi cùng nhau đánh đại cá voi. Ly biệt khi, ngươi còn tặng ta một cái quần, nông. Này, mọi người, ngoặc kép chấm than, đó là ta cho ngươi sao? Ngươi đoạt, nhưng Hàn Trạc thật sự không hảo báo cho tình hình thực tế. Mặt đều tái rồi, so tìm được Tống Linh còn kích động. Đè nặng thanh âm gian dậy, người đừng nói bậy. Triệu đại ca sửng sốt, tựa hồ thập phần thương tâm, ôm quần đỏ mắt, phảng phất gặp thật lớn đả kích. Trạc đệ đệ, ta từ nhỏ liền không có tỷ đệ huynh muội tình cảm, thật vất vả gặp gỡ ngươi, đối đãi ngươi một mảnh thiệt tình, ngươi vì sao như thế đãi ta? Chẳng lẽ liền bởi vì cái này họ Tống tiểu cô nương lớn lên so với ta đẹp sao? Tống Linh phải không? Người nói cho ta, người muốn thế nào mới bằng lòng đem Trạc đệ đệ trả lại cho ta? Người muốn cái gì ta đều cho ngươi a. Bỗng nhiên giống như lập tức thành tiểu tam còn bị Quỳnh Giao diễn thượng thân nguyên phối quỳ cầu. Buông tha Tống Linh, đến từ Tống Linh cộng 244.444. đến từ Hàn Trạc cộng 322.222. Đến từ Thác Bạt đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, Cẩu So Triệu Nhật Thiên, hủy ta trong sạch. Hàn Trạc nghiến răng nghiến lợi hận không thể nhảy xuống lâu cùng A Điêu một trận tử chiến. Nếu không phải mặt sau Vi Quang Đại Lão ngăn đón, hắn thật nhảy xuống đi, nhưng người khác không biết chân tướng A. Nhìn xem Tống Linh, lại nhìn xem Hàn Trạc, lại liên tưởng một chút nào đó trong truyền thuyết tàu tử, mọi người lập tức liền. Triệu đại ca hảo có chuyện xưa A. Thật là một cái có nội hàm tuyệt thế mãnh nam, Lý Chiêu Vũ cảm thấy chính mình giống như lại thất. Tình một lần, tình địch trừ bỏ tàu tử, lại nhiều một cái Trạc đệ đệ, Triệu gia đại môn. Như vậy khó vào chưa? Không khí cổ quái 3 giây, Tống Linh ấn giữa mày. Nhẹ nhàng một câu, không phải nói vào tiệm sao? Sau đó nàng liền thật đi vào. Không lý Hàn Trạc, cũng không lý Triệu Nhật Thiên, báo trùng là thật sự khó chịu. Nhưng Tư Mã giữ dành trước một bước làm người tiến Hải Thiên Nhất Sắc. Bởi vì Hải Thiên Nhất Sắc Tổng Giám Đốc đã đem đại môn mở ra, ai? Vẫn là khách sạn ấm áp A. A Điêu bị một đám hung thần ác sát Ô Thiết Quân áp giải đi vào. Vừa vào cửa khiến cho Tổng Giám Đốc an bài phòng bếp cho chính mình làm bữa ăn khuya, báo trùng nổi. Giận. Ngươi còn muốn ăn bữa ăn khuya? A Điêu, ta đây trước bồi ngươi xem xong bằng chứng lại ăn. Vẫn là chờ ta ăn xong lại đi xem. Đến từ báo trùng cộng 333.333. Thảo, báo trùng xác định chính mình cực đoan chán ghét cái này công tử ca. Miệng lưỡi trơn tru trang bức hóa. Phi, cơ quan tình báo đã có phát hiện. Tự nhiên có chứng cứ. Lại đây đó là... Các ngươi đều tới, cho các ngươi nhìn xem các ngươi tín nhiệm Triệu công tử rốt cuộc là thứ gì. Báo trùng cường thế, lại một hai phải bọn họ đi xem. Kỳ thật mọi người cũng thật sự muốn nhìn một chút rốt cuộc tình huống như thế nào. Cho nên cho dù là xem A Điêu liếc mắt một cái đều cảm thấy thương đôi mắt Hàn Trạc đều đi theo. Đi, bất quá làm Hàn Trạc cảm thấy an ủi chính là Tống Linh thay đổi một bộ quần áo cũng tới, Linh. Linh tỷ nhất định là còn nhớ rõ ta mới lại đây, Hàn Trạc âm thầm vui mừng, trước đây sợ rút dây động. Dừng lưu lại dấu vết, làm Triệu Nhật Thiên nhận thấy được chạy thoát. Bọn họ không có tiến nàng phòng ốc, thậm chí không có tiến Hải Thiên Nhất Sắc. Chỉ là đo lường quá truyền tống trận vị trí. Xác định là Triệu Nhật Thiên phòng nơi vị trí, cho nên, báo trùng đỉnh đầu tự nhiên cũng có chuyên. Môn thiết bị, dẫn người lên lầu sau. Thiết bị chỉ hướng vẫn luôn tới gần A Điêu phòng, không có ngoài ý muốn. Truyền tống trận đích xác ở nàng phòng. Môn đẩy ra, báo trùng dùng đạo pháp một hiện. Ong, chư vị thỉnh xem. Một đạo truyền tống tần hơi thở vụt ra tới, nhưng mọi người thực mau liền. Có điểm xấu hổ, mọi người trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây. Nhìn xem mặt đất, lại nhìn xem báo trùng nhìn chằm chằm mặt đất thay đổi sắc mặt. Tư Mã Dữ cũng sửng sốt. Đây là A Điêu mặt mang u buồn. Cái gọi là đo lường truyền tống tần vị trí. Chỉ là mặt bằng duy độ đi. Mặt phẳng vuông góc duy độ không có phải không? Ta coi. Này truyền tống trận hình như là ở dưới lầu phòng A. Ta báo ca ca, báo trùng khó có thể tin. Quay đầu nhìn về phía kỹ thuật nhân viên. Người sau nơm nớp lo sợ luôn mãi xác định mặt đất truyền tống tần đâm vị trí cùng chiều dài. Thống lĩnh, giống như thật là dưới lầu. Không phải vị này Triệu công tử, đến từ báo trùng cộng 333.333. Đến từ, không ít người tặng một đợt niệm lực. A Điêu liếc mắt một cái. Vương Chí Lâm Tây quân đám người cũng ở trong đó, nhưng di độc không ai công có A, từ đầu chí cuối. Đều không có. Này cẩu đồ vật tâm cảnh như thế cường hãn. So tinh thần thể tư chất vượt qua 300 khúc giang nam đều khó soát. A Điêu như suy tư gì khi. Báo trùng đã nháy mắt trốn vào dưới lầu phòng. Còn lại người xem hắn như vậy không lễ phép. Vậy đi theo cùng nhau không lễ phép. Kết quả một chút lâu tới rồi phòng này liền thấy được truyền. Tống trận. Cùng với nhìn đến truyền tống trận hiển lộ sau kinh hoàng thất thố tháo chạy ra cửa sổ hắc ảnh. Người, chạy đi đâu? Báo trùng một phen bắt lấy đối phương túm vào nhà. Mọi người vừa thấy, Lý Chiêu Vũ chờ Lý ra người sắc mặt trở nên nhanh nhất, Lâm Tây Quân. Như thế nào là ngươi? Lâm Tây Quân mặt như màu đất, đáy mắt chợt lóe, chợt đối Lý Nguyên Khai kêu. Công tử cứu ta, cẩu đồ vật, là nhà ai hãm hại ta Lý gia? Thảo, nhất định là Đông Quách gia tộc, hoặc là chính là Vân Châu mặt sau mấy cái gia tộc. Lý Nguyên Khai mặt mũi trắng bệch, vội vàng cùng Tư Mã Dữ cùng với báo trùng giải thích. Lý Chiêu Vũ lại rất quyết đoán, trực tiếp phủi sạch người này chỉ là Lý gia môn nhân. Nhất định là hắn bôi nhọ nhà mình, ầm ĩ khi ca sát. Giòn vang truyền đến, giống như ai đầu bị khai một đao. Mọi người động tác nhất trí quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy mới vừa giải trừ hiểm nghi Triệu Nhật Thiên mở ra Lâm Tây Quân tủ lạnh. Móc ra nhân ra dưa hấu. Cắt ra, như vậy đại một dưa hấu. Nàng liền cắt siêu đại bốn phiến. Tùy tay đưa cho Tống Linh cùng bên cạnh hàng Tú Kim từng người một mảnh. Sau đó liền đem dư lại hai mảnh đều cắn một ngụm, như vậy người khác liền ăn không hết, đến từ Lâm Tây Quân cộng 155.555. Tống Linh hai cô nương, vị này đại ca là thật là nhiều bức hống hống, ở mọi người ánh mắt sáng quắc hạ. À điều cảm thấy này dưa hấu thật ngọt, bất quá, cũng là thật sự thú vị. Lâm tiên sinh liền không nghĩ tới không chuẩn là ta trước tiên lén quay về đem truyền tống trận. Chuyển rời đến phòng của ngươi. Ngươi liền như vậy lòng nóng như lửa đốt đem Lý gia cấp cung ra tới. Này cũng không phải là tối ưu tuyển, Lâm Tây Quân biểu tình hơi chất. Ta cũng không biết Triệu tiên sinh sự. Không thể nghi ngờ lôi kéo ngươi. Nhưng ta đích xác vô tội. Tự nhiên muốn cho Lý gia vì ta chính danh, bất quá hiện tại mới biết được việc này cùng Triệu tiên sinh có quan hệ, có chút nhất thời sơ hở rất khó chữa trị. Bởi vì hắn phía trước tháo chạy đi ra ngoài thật sự quá kéo vượt. Heo đều không tin hắn cùng việc này không quan hệ, cho nên có chút người đầu óc chú định xử lý không được quá mức cao cấp kế hoạch, đặc biệt là cái này kế hoạch còn xảy ra vấn đề. Mà hắn lại chỉ là trong đó một vòng. Mà phi chân chính A, nếu là A cái này kế hoạch chủ đạo giả. Tất nhiên có thể lâm thời phản ứng tân trang sai lầm, đáng tiếc A điêu một bên ngồi ở mở ra thức. Bếp đài cao chân ghế trên gặm dưa hấu. Một bên thong thả ung dung nói. Đương nhiên cùng ta có quan hệ, rốt cuộc thật lớn một cái nồi không phải sao. Nàng gặm xong rồi một khối to dưa hấu. Băng một chút đem dưa hấu ra ném vào thùng rác. Sau đó sát xong tay đem lòng bàn tay hướng trong không khí một phách thuật pháp hình chiếu ra. Tới, từ Vương Chí đám người lén lút đến Lâm Tây Quân bổ nhào bồng nam gặp mặt cùng đối thoại, nhìn. Không sót gì, ngượng ngùng. Ta người này am hiểu nhiếp ảnh nghệ thuật, không trải qua các ngươi cho phép liền chụp lén còn bảo. Tồn, thật là xin lỗi, đến từ Lâm Tây Quân cộng, đến từ, báo trùng phản ứng lại đây. Cho nên cái này áo choàng người là trước đây ở sương mù tầng bên kia cùng ma linh tiếp xúc nhân. Loại kia nội gian. Thảo. Hắn bắt lấy Lâm Tây Quân cổ. Khai nói. Người này là ai? Lâm Tây Quân ý đồ phản kháng. Nhưng báo trùng là vi quang cấp cao thủ. Nơi nào là hắn đánh thắng được? Đệ nhất hạ còn không có ra tay đã bị phong bế linh đan. Hắn nhìn về phía Lý Nguyên Khai cầu cứu. Làm đến người sau đầu muốn tạc, Lâm Tây Quân. Ta Lý gia cùng ngươi cái gì thù? Ngươi muốn phản cắn ta Lý gia? Trường hợp nhất thời làm ầm ĩ. Nhưng Lý gia người cũng bị đề đốc phủ tuần phòng quân cùng Ô Thiết quân người vây quanh. Vân Châu học phủ người thấy thế căn bản không thể nề hà. Nhất thời không biết như thế nào xử lý cái này trường hợp, bọn họ chỉ là học sinh A, Đoạn Phỉ kỳ thật. Cảm thấy không phải Lý gia huynh muội. Rốt cuộc này hai người cũng không kia năng lực, nhưng Lý gia huynh muội sau lưng chính là Lý gia, vạn nhất là Lý gia làm đâu, giống như xác suất cũng không thấp, mắt thấy Lý gia đại họa lâm đầu. Rốt cuộc đây là phản bội nhân tộc tội lớn, phải bị triều đình Chu chín tộc tại đây một mảnh làm ầm ĩ chung. Có người ở tự hỏi, có người ở tị hiềm, có người cảm thấy không đúng chỗ nào, Tống Linh nhìn thoáng qua kia Lâm Tây Quân. Rũ mắt chung, đồng tử ẩn ẩn biến hóa hai mắt, cảm ứng hạ đối phương tâm cảnh, hắn ở sợ hãi. nhưng cũng liền lúc ban đầu thời điểm sợ hãi. Hiện tại hắn đã trấn định xuống dưới. Thực bình tĩnh đến. Giống như còn cảm thấy có thể phiên bản dường như, nhất định còn có hậu tay. Hơn nữa hắn ở kéo dài thời gian, tình huống không đúng. Tống Linh đang ở suy xét muốn hay không nhắc nhở Tư Mã Dữ cùng báo trùng hai cái quan lớn, A Điêu. Bỗng nhiên nói, người này, là quân bộ quan lớn. Chức vị ít nhất không kém gì báo trùng đại nhân ngài. Thả biết đại bộ phận năm châu quân đội điều phối thậm chí đại đô đốc phủ trung tâm mật lệnh, mọi. Người theo bản năng nhìn về phía một người, báo trùng nheo lại mắt. Đáy mắt có chút nguy hiểm. Người hoài nghi ta. Tư Mã Dữ nhìn báo trùng. Cấp các thuộc hạ đánh cái thủ thế. Mọi người tiệm đề phòng lên, báo trùng thập phần tức giận. Nhưng còn khắc chế, A Điêu nhìn hắn. Tiếp tục nói. Đảo không phải hoài nghi. Không có chứng cứ nói. Ta như thế nào sẽ nói bậy? Ta vẫn luôn rất tò mò. Cơ quan tình báo như thế nào vẫn luôn điều tra không đến ngươi. Thậm chí thấy rõ không đến ngươi cùng ma linh liên hệ. Đó là bởi vì ngươi thức tỉnh thiên phú có hai loại. Một loại không gian. Một loại là cùng ma linh thân cận thiên phú, không gian. Làm ngươi có thể nắm giữ truyền tống trận. Có ở đây không chàng chứng minh thượng có thể ứng phó cơ quan tình báo hoài nghi cùng điều tra. Cùng ma linh thân cận thiên phú có thể làm ngươi thủ tín với ma linh. Làm chúng nó lựa chọn cùng ngươi hợp tác. Loại này tín nhiệm trình độ thậm chí đạt tới có thể giúp ngươi an bài một đầu thất cấp ma linh đại. Cá voi tới ám sát ta. Nhưng ngươi vẫn là luống cuống. Bởi vì ngươi sợ hãi Tiêu Cẩn. Sợ âm mưu còn không có thành công trước đã bị Tiêu Cẩn điều tra ra. Cho nên người muốn kéo ta làm người chịu tội thay. Vì thế, người riêng chạy đến ta phòng an bài một cái truyền tống trận. Muốn cho ta trở thành ngươi. Làm Tiêu Cẩn kết thúc điều tra, nhưng ngươi thất sách. Ta không chỉ có theo dõi tới rồi Lâm Tây Quân. Còn trước tiên rời đi ngươi truyền tống trận. Có phải hay không thực kinh hỉ, nhưng mà ngươi hiện tại nhất định cũng không hoảng hốt. Bởi vì Lâm Tây Quân bị bắt, hắn chỉ là một cái tiểu lâu la, không có chân chính gặp qua ngươi, cho nên ngươi vẫn là an toàn. Bất quá, cũng coi như là trùng hợp. Mấy ngày hôm trước ta đột phá, có chỉ điểu ngàn dặm đưa đầu người, bị ta làm thịt sau. Ở nó chữ vật trong không gian tìm được rồi một cái di động, nói. Nơi này hẳn là có cùng ngươi vệ tinh tín hiệu kênh liền tuyến ký lục đi. Chỉ cần giao cho cơ quan tình báo. Vậy, A Điêu nhìn báo trùng. Khẽ cười. Người nhất định phải chết. Báo trùng đối thượng A Điêu ánh mắt. Đáy mắt ám trầm. Nhưng bỗng nhiên hắn từ cái này triệu nhật thiên trong ánh mắt. Hắn minh bạch cái gì? Biểu tình hung ác. Đột nhiên trên người linh nguyên bạo động. Mà phía sau Tư Mã giữ thấp giọng gầm lên. Người tới. Bắt lấy. Để đốc phủ tuần phòng quân nhất thời đem báo trùng vây quanh. Quần thể trói buộc đạo pháp ném đi lên. Báo trùng chống đỡ được mà Ô Thiết Quân bên này người nhất thời mộng bức. Không biết xử lý như thế nào. Nhưng giây tiếp theo, chúng nó đều bị một cái động tĩnh cấp chấn kinh rồi. Bởi vì ra tay công kích báo trùng Tư Mã Dữ bị. Một đạo tinh tế như ngón út lôi đình nháy mắt phách xuyên linh đan. Tư Mã Dữ nửa quỳ trên mặt đất. Phun huyết, khó có thể tin nhìn A Điêu, để đốc phủ người khiếp sợ thà tức giận. Đến nỗi những người khác căn bản phản ứng không kịp, mà báo trùng cũng chưa nghĩ đến A Điêu sẽ như vậy cường hãn thả ngoan tuyệt. Trong nháy mắt liền phế bỏ Tư Mã Dữ, hơn nữa càng đáng sợ chính là nàng vừa mới bày ra tới năng. Lượng dao động rõ ràng là vi quang cấp cho nên có thể giết chết ly trần thượng phẩm Tư Mã Dữ, A Điêu. Tay cầm nguyên trượng, trên người lôi điện quanh quần, mắt lạnh nhìn hắn, hàm răng tiết trắng. Ngữ khí lại hết sức càn rỡ lạnh lẽo, ta nói vẫn luôn là ngươi a. Đề đốc đại nhân, căn bản là không có di động. Kia ngoạn ý sớm bị kia đại điểu đánh mất. Ngươi biết chính mình là như thế nào bại lộ sao? Ngươi cấp áo choàng người cái kia phong hốc cây cảnh giới cấm kỵ vật cấp bậc không thấp a. Ngươi thu hồi đi đi. Làm người quá keo kiệt sẽ bị sét đánh, a điêu qua đi. Ngạnh sinh sinh bẻ gãy Tư Mã giữ ngón tay. Ca sát, Tư Mã giữ đau đến đầy đầu mồ hôi lạnh. hơi thở thoi thóp, mọi người xem đến da đầu tê dại. Nhưng không người dám ngăn cản nàng, bởi vì chân tướng đã miêu tả sinh động, chẳng sợ đề đốc phủ người có tâm giữ gìn, cũng bị báo trùng sắc bén ánh mắt cấp chấn trụ, đại đô đốc phủ quyền uy rất nặng. Bọn họ đầu tiên là Thanh Châu tuần phòng quân, tiếp theo mới là Tư Mã giữ cấp dưới. Nếu làm đại đô đốc biết bọn họ chẳng phân biệt thị phi giữ gìn Tư Mã giữ, kia bọn họ chính là nghịch đảng, cũng sẽ bị phế bỏ. Bất quá Tư Mã giữ thật sự có vấn đề sao? Hoa Điêu từ đoạn chỉ thượng gỡ xuống nhẫn chữ vật, bởi vì linh đan bị phế, nhẫn chữ vật cũng mất đi trói định. Nàng từ bên trong lấy ra một cái cấm kỵ vật, đầu ngón tay lại bang một chút, cái này cấm kỵ vật bắn ra tiểu ấn phù văn quang huy, cùng nàng đầu ngón tay đối ứng thượng, hết thảy chân tướng đại bạch bằng chứng. Lúc ấy đối Lâm Tây quân theo dõi bỗng nhiên thất liên, nàng thiết tưởng là hắn tiến vào một cái thần bí không gian hoặc là truyền tống tới rồi rất xa địa phương, nhưng sau lại nàng nhiều cái tâm nhãn, bởi vì đã biết Lâm Tây quân thân phận, trực tiếp phái ra đại thiêu thân qua đi tra xét hắn chỗ ở. Hảo gia hòa, này cẩu đồ vật rõ ràng đã đi trở về, hơn nữa liền ở bình thường Hải Thiên nhất sắc khách sạn chung, kia vì sao tiểu ấn sẽ biến mất? Kia chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng, bởi vì nó bị người thu hồi đi, đặt ở một cái chữ vật trong không gian, bởi vì là một không gian khác, cho nên nàng cảm ứng không đến nó. Kia vấn đề tới, nàng là như thế nào trước tiên tỏa định Tư Mã giữ thân phận đâu? Đệ nhất, thân phận bài tra, ở hồi khách sạn hai cái giờ chung, nàng đem sở hữu trước mặt ở Nam Bộ đường ven biển sở hữu quân bộ quan lớn đều nhớ kỹ, dùng phía trước nhắc tới manh mối nhất nhất bài trừ pháp. Cuối cùng dư lại 5 người, trong đó báo trùng hiểm nghi lớn nhất, Tư Mã giữ hiểm nghi nhỏ nhất, đệ nhị, cho nàng đầu khấu nồi sắt thời điểm, A nhất định sẽ tự mình trình diện, vô hắn. Bởi vì nàng làm nhân thiết quá hảo, sau lưng dựa vào Triệu gia, chỉ bằng một cái truyền tống trận không có biện pháp định tử tội. Nàng hoàn toàn có thể đùn đẩy nói là gia tộc cấp truyền tống trận đồ phương tiện nàng xuất nhập. Có vấn đề sao? Cưỡng từ đoạt lý, nhưng Triệu Nhật Thiên mặt ngoài dựa vào Triệu gia tư bản. Cuối cùng năm châu quân đội cao tầng đại khái suất sẽ ba phải, mà một khi Triệu Nhật Thiên không bị đánh chết ngược lại bị Tiêu Cẩn mang qua đi thẩm vấn, lấy Tiêu Cẩn cùng cơ quan tình báo bản lĩnh nhất định thực mau là có thể chắc chắn nàng vô tội. Như vậy hắn liền càng nguy hiểm. Cho nên, hắn trình diện làm gì đâu châm ngòi thổi gió, kích thích tính cách xúc động báo trùng tạo áp lực. Triệu Nhật Thiên, mà bối cảnh hùng hậu Triệu Nhật Thiên nếu là kháng bắt, hai bên chém giết lên, chết vô đối chứng. Đây là A toàn bộ kế hoạch mà A Điêu lúc ấy nhìn đến Tư Mã giữ lần nữa cho chính mình nói chuyện, nội tâm đã là đối hắn có vài phần hoài nghi, làm một cái cho cốt cấp trà xanh. Hơn nữa đồng dạng có cái đề đốc cha cha nàng không tin cái này từ thảo căn quật khởi Thanh Châu đề đốc không biết tốt nhất giải quyết phương thức chính là hắn thẳng tắp liên hệ Tiêu Cẩn hoặc là Tiêu Nga La, người này nếu không phải A là vô tội. Thật sự vì Tiêu gia ích lợi suy xét, chỉ biết bằng đại hạn độ làm nỗ lực rốt cuộc đắc tội Triệu gia đối với Tiêu thị không có nửa điểm chỗ tốt, nhưng Tư Mã giữ không có làm như vậy, còn có một cái quan trọng nhất sơ hở, bồn cầu. Hắn vẫn luôn không có, đối, chưa từng có bị ngươi soát ra bất luận cái gì niệm lực. Một chút đều không có, chẳng sợ báo trùng đều tiêu rất nhiều lần, người này lại không hề gợn sóng. Tu vi chỉ là ly trần thượng phẩm lại có thể vẫn luôn có được như vậy đáng sợ tâm cảnh. Mặc kệ sau lưng có cái gì át chủ bài cùng nguyên nhân, tại đây khu vực đều không thể đồng thời tồn tại hai người. Chỉ có thể thuyết minh bọn họ là cùng người, vì thế A Điêu tỏa định Tư Mã giữ. Cuối cùng còn nhiều lần ngôn ngữ kích thích, tỉ như cố ý đối báo trùng nói chuyện, tỉ như cố ý nhắc tới đại điều, Tư Mã giữ như cũ không có gợn sóng. Nhưng hắn biểu tình cùng nóng lòng bắt lấy báo trùng biểu hiện lại tiến thêm một bước bằng chứng A Điêu suy đoán, cho nên nàng dùng ánh mắt nhắc nhở báo trùng sau, tiếp theo quyết đoán nháy mắt phế đi Tư Mã giữ, cuối cùng lại lấy ra cấm kỵ vật làm bằng chứng. bằng không không có tuyệt đối chứng cứ. Nàng này đó hoài nghi cũng không thể làm như phế đi đường đường đề đốc to lớn tội biện chứng, còn hảo. Cấm kỵ vật thật sự tại đây nhân thân thượng. Cảm tạ người này keo kiệt khó trách sẽ tính kế một con bổn điều. Quả nhiên chết moi, A Điêu cao cao tại thượng. Nhấc chân dẫm lên Tư Mã giữ đầu. Đôi tay chống nạnh, một bên cười lạnh, tự cho là thông minh. Không biết sống chết, lừa gạt một đám ngu xuẩn còn có thể. Còn tưởng mạo phạm ta Triệu công tử. Có từng thấy ta vì các ngươi này đó nhảy nhót vai hề hoảng quá. Một đám ngu xuẩn, đến từ báo trùng cộng 444.444. Đến từ, bồn cầu, cũng không biết là ai. Phía trước các loại tính toán lợi và hại, liền kém khiêng ga tàu hỏa trốn chạy hồi Đam Châu, nhưng A Điêu đã nhập diễn. Ai đều ngăn không được, cho nên nàng tiếp tục xoa eo, tiếp tục nhàn nhạt nói. Dám cùng ta là địch, ta có 100 loại phương pháp làm ngươi sống không nổi. Mà ngươi, không thể nề hà, ngươi nhìn xem, nhiều kiêu ngạo đến làm người tưởng lấy nàng vừa mới ăn xong ném xuống dưa hấu ra chụp trên mặt nàng, bất. Quá khả năng cái này ích trang đến quá lợi hại, bỗng nhiên. Ầm vang một tiếng, tửu lầu rung động, động đất. Mọi người nhìn về phía A Điêu, người trang cái ích đem động đất sụp, ngọa tào, còn chưa phản ứng lại đây. Trên mặt đất bị phế Tư Mã giữ quái dị cười lạnh. Các ngươi chết chắc rồi, thời cơ trước tiên phát động oanh. Toàn bộ nam bộ đường ven biển đóng quân nơi lấy khủng bố tốc độ điên cuồng sụp đổ. Mà hải thiên nhất sắc toàn bộ khách sạn cũng hoàn toàn trầm đi xuống, chìm xuống sau. Cát bay đá chạy, cuối cùng lộ ra phía dưới dày đặc to lớn thần bí lốc xoáy, siêu đại hình địa quật. Rốt cuộc trước tiên bạo phát. Nhưng ở trong nháy mắt kia, A Điêu một chân dẫm nát Tư Mã giữ đầu, làm người sau cười lạnh duy trì không đến 3 giây, mà nàng mặt ngoài hoảng loạn thống hận, kỳ thật nội tâm vô cùng bình tĩnh. Cuối cùng một cái tác dụng giá trị áp bức xong rồi địch nhân. Không giết còn giữ ăn Tết sao? Tác giả có lời muốn nói. Đừng hỏi vì cái gì không trực tiếp đánh chết Tư Mã giữ. Hỏi chính là phục bút cùng âm mưu. Hôm nay 3 hợp 1, một hơi cho các ngươi nhìn đến kẻ thần bí bị cô. Ngày mai chính là bờ biển nguy cơ kết thúc. Nếu dinh dưỡng dịch không có 13 vạn liền không hề đổi mới lạc. Nghỉ ngơi hạ, cảm tạ ở năm 2022 đến 05-1517, 27, 13 đến 2022 05-1652, 42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L. Hỉ tư hai cái, tân chi trợ, cuồn cuộn, nếu an chi, dây si một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. VV 100 bình, tiểu ma nữ 68 bình, hàn phi tử 60 bình, M 58 bình. Bãi cái tư thế nhìn ngươi 50 bình, mùa xuân ra hoa, mùa thu kết quả 49 bình, huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền huyền 34 bình, an an tổng ở thức đêm, siêu 30 bình, nửa đêm tiếng ca ở bên tai, gia thiếu nữ tâm, là nhất nhất nhà uy, lý do, tùy tiện nhìn xem, cố hứa 20 bình, ha thu ha thu ha thu, toái rác rác, lại thấy ánh mặt trời. Cây củ cải đường, bóng dáng tín đồ, dược ngu, cơm nắm điểm điểm, Livia, hách tiểu lang, ngôn ngọ, 8.110 bình, Cacapot 9 bình, ngủ gật 4 bình, ngôn 3 bình, hắc thỏ chi, gần nhất yêu sầu riêng khăn lông cuốn, nam đến 2 bình, cá chép lật thụ, sơ ly, cần, bạch dương kỳ kỳ, tuệ tuệ tử, hạ gia, lotus 4 rose, Vân Gian Nguyệt một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.